Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 797 Thượng Trang Chu Điệp. Khang Tư Ni trầm tư ít khi, đột nhiên vỗ tay kêu lên, là chăn đơn, nếu không phải quá mức tín nhiệm chủ nhân năng lực phân tích. Nàng cái này lần đầu tiên nhìn thấy loại này mật thất người chơi bổn ứng ánh mắt đầu tiên liền ý. Cức được, mỗi cái trong phòng chăn đơn thượng bản vẽ là sở hữu trong phòng duy nhất bất đồng địa phương, lần trước ở tương tự cảnh tượng chung du diễn, mỗi cái phòng đều có đối ứng người chơi sử dụng, mà chăn đơn thượng tác hoa đối ứng mỗi cái người chơi tính cách, đặc điểm hoặc yêu thích bản vẽ, nhưng lúc này đây 6 cái trong phòng 5 cái là trống không? Những cái đó các không giống nhau chăn đơn bản vẽ lại thuyết minh cái gì vấn đề đâu? Hiển nhiên, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ bãi tại nơi đó, hai người thực mau thống kê một chút sở hữu chăn đơn. Thượng đồ án, nhất hào phòng gian chăn đơn thượng là đối ứng các nàng chính mình nữ phụ ở con rơi đàn chung cưỡi. Cây chổi phi hành hình ảnh, Khúc Vân sở tra xét nhị hào phòng gian là một chi bắn trúng hồng tâm mũi tên. Số 3 phòng hình ảnh là tựa như ảnh chụp, tả thực phong cách vũ trụ chung phi thuyền vũ trụ. Mà số 4 còn lại là một chương đại thời đại hàng hải phong cách tàng bảo đồ. Không thể hiểu được hư tuyến đường nhỏ ở chăn thượng loanh quanh lòng vòng. Cuối cùng chỉ hướng về phía ở giữa đỏ thẫm xoa, mà Khang Tư Ni kiểm tra linh hào phòng gian chăn đơn. Thượng ấn chính là một con đại hội thể thao thượng tham gia nhảy cao thi đấu lướt qua nhảy cao giá. Hoành Giang Ếch Xanh phim hoạt họa bản vẽ. Ếch xanh trên lưng còn có cái sọc tạo thành, không, hình đánh số. Cuối cùng bị lộng hư lỗ thông gió mà vô pháp lại tiến vào ngũ hào phòng gian chăn đơn thượng hòa. Chính là một bộ chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách tranh sơn dầu. Quay chung quanh Thái Dương vận chuyển 9 đại hành tinh, nếu không phải có cái gì chỉ có chân huy. Tề mới có thể thấy đồ vật trà trộn vào tới cùng chúng ta cùng nhau trò chơi nói. Ta tưởng này 6 mặt bất đồng chăn đơn đồ án chính là rời đi nơi này mấu chốt, Khúc Vân quần lấy. Tóc tự hỏi, nhưng là này đó hình ảnh lại có thể có cái gì liên hệ đâu. Ếch xanh, nữ phu, cái bia, phi thuyền, bảo tàng đồ, Thái Dương hệ, Khang Tư Ni buông tay từ bỏ nói. Nhớ rõ mới sinh ra kia 1-2 năm ta đã từng thực thích cùng mẫu hậu chơi một cái trò chơi. Đem nàng cấp ra một loạt không liên quan từ ngữ tạo thành một cái chuyện xưa nói ra, nhưng vấn đề là liền tính chúng ta đem này đó chăn đơn thượng đồ án liền lên biên ra hoa tới. Đối chúng ta rời đi phòng lại có cái gì trợ giúp đâu? Ta hiểu được, Khúc Vân cười lắc lắc đầu, cái gì? Khang Tư Ni quả thực kinh ngạc đến ngây người, này đều có thể minh bạch, mấu chốt là, trừ bỏ nói chuyện đương lúc. Chủ nhân đại khái cũng liền dùng một giây đồng hồ tả hữu thời gian đi. Này kỳ thật là một cái rất đơn giản phân loại tổ hợp trò chơi. Trẻ nhỏ trí lực khai phá thời điểm thường dùng thủ đoạn. Ta cũng là nghe ngươi nói về khi còn nhỏ cùng mẫu thân du ngoạn mới nghĩ đến, này 6 phó tranh vẽ. Nếu tìm tính chung nói, có thể chia làm 2 tổ, Ếch Xanh, Hỏa Tiễn cùng nữ phu về vì một loại. Mà cái bia, bảo tàng đồ cùng Thái Dương hệ về vì một khác loại, Khúc Vân một bên giải thích. Vừa đi đến phòng ở giữa mắt cá chân cao sân khấu bên ngẩng đầu quan vọng, lạc bay lên. Cùng, trung tâm, Khang Tư Ni suy tư Khúc Vân phân loại, do dự nói, Timari thay thế được miệng trả lời Khang Tư Ni. Khúc Vân trực tiếp vịnh sướng chú văn bay lên không bay lên. Ở viên thính trần nhà ở giữa sờ soạng. Đó là một cái kín kẽ, cùng chung quanh trần nhà hoàn toàn tề bình, không có một tia khe hở cũng không có nhan sắc sai biệt ấn phím. Ngay cả ấn phím mặt sau máy móc truyền lực kết cấu cũng không có một tia khe hở. Mà là liên quan trên trần nhà phương tảng lớn thể rắn kết cấu đã xảy ra phức tạp hình thái biến hóa. Chẳng trách dùng biện âm thành tượng vô pháp phân biệt ra tới, không chút do dự mà đè xuống. Lập tức cảm nhận được toàn bộ mật thất sinh ra một tia liên tục chấn động, Khúc Vân thập phần cố sức. Mà nhắm mắt bắt giữ trần nhà đỉnh chóp những cái đó phức tạp máy móc kết cấu biến hóa. lại phát hiện căn bản là làm không được. Bởi vì những cái đó kết cấu chung tràn ngập củng cố xuống dưới sau tính giác thượng liền cùng thể. Rắn không có gì khác nhau chất lỏng, làm Khúc Vân trước sau vô pháp nắm chắc trên trần nhà máy móc cụ thể kết cấu, mà đương nàng đem lực. Chú ý từ trần nhà bên trong rời đi khi, lập tức liền ngây dại, Khúc Vân có thể thế. Nàng lỗ tai nói cho nàng trước một giây đồng hồ sàn nhà vẫn là thật thật tại phong bế sàn nhà. Phía dưới đã không có lỗ trống cũng không có phát sinh bất luận cái gì kết cấu biến hóa, nhưng giờ. Phút này, ở biển âm thành tượng tràng vực chung, nàng thình lình nghe được lần trước tiến hành thực tế ảo hình chiếu thông cáo quy tắc trò chơi. Trung ương sân khấu không thấy, thay thế chính là một cái vuông góc xuống phía dưới. Bóng loáng dựng thẳng đường hầm, kinh ngạc bên trong trợn mắt vừa thấy. Đường hầm viên trên vách tựa hồ bò đầy bàn tay đại màu đen con bướm. Nhưng nhìn chăm chú lại xem, kia chỉ là một loại đen nhánh giống như trạng thái dịch không rõ vật chất này đường hầm. Là trống rỗng xuất hiện. Như vậy thế giới này, làm sao bây giờ chủ nhân? Chúng ta nhảy xuống đi. Khang Tư Ni tò mò mà đối với phía dưới tham đầu tham não. Một đôi bích sắc mắt to trở nên đỏ đậm thả hơi hơi thả ra ánh sáng. Nhưng tuy là lấy nàng có thể ở tuyệt đối trong bóng đêm coi vật huyết đồng. Như cũ vô pháp thấy rõ đường hầm cái đáy cảnh tượng, chẳng lẽ này dựng thẳng đường hầm rất dài, nếu giống chúng ta phía trước sở phân tích như vậy sở hữu người chơi đều bắt đầu với đồng dạng mật. Thất, ta tưởng từ nơi này nhảy xuống sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là phi đi xuống đi, Khúc Vân như suy tư gì. Còn có, tận lực đừng đụng trên vách tường những cái đó màu đen chất lỏng, được rồi. Đi tới, Khang Tư Ni hóa thành một con hoạt bát tiểu con rơi. Phành phạch dẫn đầu bay đi xuống, không đến một phút. Khúc Vân liền nghe được phía dưới Khang Tư Ni ở kêu gọi. Chủ nhân, chậm một chút. Rốt cuộc quả nhiên như đoán trước như vậy, là siêu nhân trực tiếp nhảy xuống cũng không sẽ có vấn đề khoảng cách. Khúc Vân xem xét quy tắc trò chơi, phát hiện kế thi học thân lúc sau, chính mình cùng Khang Tư Ni quả nhiên cũng biểu hiện vì đã tiến vào trò chơi nơi sân trạng thái. Chỉ là, này cái đáy không gian cũng quá mức chật chội đi. Khúc Vân lường trước quá dựng thẳng đường hầm cái đáy là bộ dáng gì? Có lẽ là mênh mông vô bờ quảng trường, có lẽ là kết cấu phức tạp mê cung, cũng có thể là hai đoan lâu dài kéo dài đường hầm. Căn cứ kết cấu phúc tra trình độ, chơi trốn tìm trò chơi nơi sân sẽ càng thêm thiên hướng với trốn tránh giả một phương hoặc là quỳ. Một phương, nhưng nàng lại duy độc không nghĩ tới. Đường hầm cái đáy, trò chơi nơi sân cư nhiên nhỏ đến như vậy nông nỗi, một cái bàn. Một phen ghế dựa, một cái tễ hạ hai người đều ngại hẹp hòi cầu hình không gian. Nếu cái gọi là trò chơi nơi sân là loại này địa phương quỷ quái. Còn chơi cái đại đầu quỷ chơi trốn tìm a. Cầu hình không gian nội là tuyệt đối hắc ám, một tia ánh sáng cũng thấu không tiến vào. Này hiển nhiên không bình thường. Rốt cuộc chính mình vừa mới chậm rãi phi rơi xuống một phút khoảng cách. Phía trên nhiều ít khẳng định còn sẽ có một tia ánh sáng từ mật thất vòng tròn đại sảnh lộ ra. Xuống dưới mới đối, từ từ, cầu hình không gian, Khúc Vân ở biển âm thành tượng toàn diện cảm giác tràng vực trung tướng lực chú ý tập trung lên. Đỉnh đầu, nào còn có cái gì dựng thẳng đường hầm, này rõ ràng là một cái hoàn toàn khép kín hình cầu. Hết chương.